Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 611 hắn như thế nào tới. Ngày này, thần cốc chủ đang ở nghiên cứu một cái trận pháp, một cái đệ tử tới báo, nói Ô Lạp Lệ lại tới nữa, bị bọn họ tân trận pháp ngăn ở bên ngoài. Nghĩ đến lần trước Ô Lạp Lệ đối bọn họ phá hư, lần này thủ vệ trực tiếp tới bẩm báo cốc chủ, Ô Lạp Lệ tới, chẳng lẽ lại là tới tìm lão nhị, các ngươi đi cho hắn nói, lão nhị không ở trong cốc. Thần cốc chủ nói, chúng ta đã nói hắn không phải tới tìm ma cốc chủ, đệ tử trả lời, không phải tìm lão nhị. Kia hắn nói chưa nói tìm ai, hắn nói tìm cốc chủ ngươi, tìm ta. Thần cốc chủ buông thư, không biết hắn tìm ta có chuyện gì, đem người đưa tới ngoại cốc đón khách điện, ta lập tức liền đi. Là cốc chủ, đệ tử đi ra ngoài. Thần cốc chủ đem đồ vật thu hồi tới, mới chậm gì gì hướng ra ngoài cốc đi đến. Ô Lạp Lệ bị người lãnh xuyên qua ngoài cốc trận pháp, đi đón khách điện, sau đó liền thượng trà làm hắn chờ. Một lát sau, thần cốc chủ mới thong thả ung dung tiến vào. Đại điện hạ hôm nay như thế nào có thời gian tới ta thần ma cốc a? Ô Lạp Lệ đứng lên, nói, lịch lần này tới là có việc muốn nhờ, không biết đại điện hạ có chuyện gì yêu cầu chúng ta trợ giúp. Thần ma cốc nhìn đến Ô Lạp Lệ còn tính có lễ, đối hắn thành kiến cũng ít đi một chút. Ô Lạp Lệ lấy ra tiếng thạch, đưa cho thần cốc chủ. Cốc chủ nghe xong cái này sẽ biết thần cốc chủ lấy quá thanh thạch, hướng bên trong đưa vào linh lực. Tư Mã U Nguyệt thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới. Sư phó, ta hiện tại ở tím thủy tộc nơi này, cho bọn hắn vương hậu chữa thương. Ta hiện tại yêu cầu một ít dược liệu, ngươi ở trong cốc giúp ta nhìn xem có hay không. Tử sa, hồng tâm thảo, ta nhiều nhất có thể bảo trì 3-4 tháng. Cho nên trong khoảng thời gian này nhất định phải đem này đó dược liệu chuẩn bị tốt. Sư phó, ngươi đến giúp ta chuẩn bị tốt, sau đó làm đại điện hạ mang về tới. Ta tưởng đại điện hạ sẽ phó cho các ngươi cũng đủ báo đáp. Sư phó, ngươi muốn mau điểm à? Tư Mã U Nguyệt thanh âm đến nơi đây liền không có. Thần cốc chủ nghe được nàng nói kia liên tiếp dược liệu tên, ở trong lòng tính toán yêu cầu vớt một ít cái gì trở về. Tím thủy tộc chính là có rất nhiều bảo bối. Cốc chủ, U Nguyệt nói, nàng sư phó khả năng không ở trong cốc, cho nên để cho ta tới tìm ngươi. Ô Lạp Lệ nói, còn thỉnh cốc chủ hỗ trợ sưu tập một chút này đó dược liệu. Chính như U Nguyệt theo như lời, chúng ta sẽ cho các ngươi cũng đủ báo đáp. Thần cốc chủ ngón trỏ gõ mặt bàn, suy tư trong chốc lát, nói, thù lao gì đó đều là lời phía sau. Chúng ta nhất định nghĩ cách tập tề những cái đó dược liệu. Liền thỉnh đại điện hạ ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, đa tạ cốc chủ. Ô Lạp Lệ cảm kích nói. Thần cốc chủ kêu một người tiến vào. Cốc chủ, thần cốc chủ đem thanh thạch giao cho hắn, nói, đây là thiếu cốc chủ yêu cầu đồ vật, các ngươi dựa theo nàng bên trong yêu cầu đi sưu tập dược liệu. Trước nhìn xem trong cốc có này đó, không đủ đi ra bên ngoài tìm mà đi, nhất định phải đem bên trong dược liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Là cốc chủ, người nọ cầm thanh thạch xoay người đi ra ngoài. U Nguyệt không phải ở bên ngoài học viện đi học sao? Như thế nào sẽ ở Cửu Tinh Minh Hải? Thần cốc chủ hỏi, là cái dạng này. Ô Lạp Lệ nói chính mình ở bên ngoài gặp được Tư Mã U Nguyệt sự tình, cũng nói hai người giao dịch. Thì ra là thế. Ta cũng nghe nói nàng ở y thuật thượng tạo nghệ không tồi. Liền Cát Lãng đều đối nàng khen không dứt miệng. Thần cốc chủ nói, hy vọng nàng có thể trị hảo ngươi mẫu thân. Ta tin tưởng nàng có thể. Ô Lạp Lệ mỉm cười nói, trước kia những người đó tới trị liệu ta mẫu hậu thời điểm đều không có dùng. Nàng chẳng qua trị liệu 10 ngày, ta mẫu hậu liền rất có khởi sắc, cho nên ta tin tưởng nàng nhất định có thể trị hảo ta mẫu hậu. Chúng ta sẽ tận lực sớm chút chuẩn bị tốt những cái đó dược liệu, làm nàng sớm một chút trị liệu hảo mẫu thân ngươi. Hiện tại ta làm người mang ngươi đi nghỉ ngơi, phiền toái cốc chủ. A, đúng rồi, ngươi biết đến, chúng ta trong cốc rất nhiều địa phương đều có trận pháp. Ngươi nếu là tưởng ở trong cốc đi một chút nói, tốt nhất là tìm người mang ngươi, bằng không xảy ra chuyện liền phiền toái, thần cốc chủ nói. Ô Lạp Lệ nhớ tới lần trước, tới thời điểm chính mình xông vào bọn họ trận pháp sự tình, có chút ngượng ngùng, xấu hổ gật gật đầu, nói, ta nhớ kỹ. Thần cốc chủ kêu một tiếng người tới, một cái đệ tử đi đến, mang theo Ô Lạp Lệ đi xuống. Sư phó, ứng Bách Xuyên từ bên ngoài tiến vào. Bách Xuyên, ngươi đã trở lại, sự tình tra đến như thế nào? Thần cốc chủ hỏi. Đã tra được một ít mặt mày. Bạch Vân Động quả nhiên là cùng nội vây người cấu kết thượng. Chẳng qua bọn họ rất cẩn thận, nhất thời còn không có tra ra là nội vây cái nào thế lực. Ứng Bách Xuyên nói, ta làm cho bọn họ lưu lại tiếp tục tra xét, vất vả ngươi, đây là đồ nhi nên làm ở ni. Ứng Bách Xuyên nói, sư phó, ta vừa mới trở về thời điểm nhìn đến trong cốc người ở bốn phía thu thập dược liệu. Là sư thúc đã trở lại sao? Không phải, là U Nguyệt. Thần cốc chủ nói, nàng làm người chuẩn bị một ít dược liệu, nói muốn cần dùng gấp U Nguyệt đến trong cốc tới. Ứng Bách Xuyên trong lòng có chút tưởng niệm cái kia tiểu gia hỏa. Không biết qua nhiều năm như vậy, nàng trưởng thành đến tình trạng gì. Nàng không trở về, là tím thủy tộc đại điện hạ tới, lấy tới nàng thanh thạch, nói ở tím thủy tộc trị liệu bọn họ vương hậu, yêu cầu một ít dược liệu, làm chúng ta hỗ trợ chuẩn bị. Thần cốc chủ trả lời nói, tiểu gia hỏa kia, vô thanh vô tức liền chạy đến cửu tinh minh hải đi. Lá gan cũng thật đủ đại, nàng ở cửu tinh minh hải. Ứng Bách Xuyên có chút lo lắng, nơi đó nguy hiểm như vậy, như thế nào đi nơi đó, còn đi tím thủy tộc trị liệu bọn họ vương hậu, lúc trước sư thúc đều không có chữa khỏi, nàng như thế nào đi tranh này nước đục, ngươi cũng tò mò là không? Thần cốc chủ cười nói, tiểu gia hỏa kia, lá gan lớn đâu, ở cái gì cũng không biết dưới tình huống cũng dám cùng Ô Lạp Lệ làm giao dịch. Bất quá Cát Lãng nói nàng y thuật cũng không tệ lắm, nói không chừng thật sự có thể trị liệu hảo tím thủy tộc vương hậu. Này tím thủy tộc ở cửu tinh minh hải là một cái đại tộc, vương hậu cùng vương phu thê tình thâm, cũng thâm chịu tộc nhân kính yêu. Nếu có thể trị liệu hảo nàng, cùng tím thủy tộc giao hảo, đối nàng đối thần ba cốc đều là có chỗ lợi, chính là vạn nhất không có trị liệu hảo đâu. Ứng Bách Xuyên trong lòng vẫn là không yên tâm, lúc trước sư thúc trở về thời điểm liền nói, kia vương hậu thương quá nặng, tuy rằng có thủy tinh giường treo mệnh, cũng đã tiến vào trạng thái chết giả. U Nguyệt còn như vậy tuổi trẻ, nếu là xử lý không tốt, nàng khả năng liền đi không ra tím thủy tộc. Nếu là lão nhị biết hắn ngoan đồ đệ chết ở nơi nào, chỉ sợ sẽ ra đại loạn tử. Thần cốc chủ cũng có chút lo lắng. Sư phó, ta có cái ý tưởng. 3 tháng sau, Tư Mã U Nguyệt mới vừa cấp vương hậu thi xong châm, Mệnh thị nữ vì nàng đem quần áo mặc tốt, liền thấy một cái khác thị nữ tiến vào, nói vương triệu hoán nàng. Nàng đi thiên điện, nhìn đến xuất hiện ở trong đại điện hai nhân loại, kinh ngạc nói, ứng sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Vị này chính là, ngoặc kép, hết chương.